Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vân Sơn huyện, huyện nha, thư phòng nến đèn đuốc quang lưu động, đèn chỉ riêng tỏa ra Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn một chương mang theo ngưng trọng khuôn mặt, hắn xử lý Vân Sơn huyện sự vụ. Huyện bên trong kỳ lạ tử vong sự kiện, mỗi cái nông thôn nạn dân, các thôn xóm quỷ dị, phảng phất có được một chương cự đại võng bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện. Huyện lệnh đại nhân, ngoài thư phòng, truyền đến sư gia thanh âm. Đi vào, Nhạc Tông Sơn mở miệng, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ. Hắn biết rõ sư gia tình huống, tại loại này thời điểm, không có chuyện quan trọng tuyệt sẽ không đến tìm hắn. Sư gia đi vào gian phòng, bề ngoài nhìn qua năm 60 tuổi dáng dấp, giữ lại một chút ria mép. Hắn đối với Nhạc Tông Sơn cung kính cúi đầu. Xin chào huyện lệnh đại nhân, ngươi và ta trong lúc đó không cần đa lễ như vậy mấy. Nhạc Tông Sơn vung vung tay, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Chu gia phái người đến đây báo cho biết, tối nay Vân Sơn huyện đều sẽ có đại nguy hiểm tồn tại. Sư gia nói, Chu gia, đại nguy hiểm, Nhạc Tông Sơn nhíu mày. Bọn họ có thể nói nguy hiểm gì? Không có, sư gia nói, thuộc hạ dò hỏi bên dưới biết được. Vân Sơn huyện đại nguy hiểm chính là Tần Phong thiếu hiệp báo cho biết Chu lão gia. Đồng thời để Chu lão gia thông chi huyện nha cùng thành hoàng miếu. Chu gia hạ nhân bây giờ đi tới thành hoàng miếu, thông chi người coi miếu. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn. Đối với Tần Phong cái này thanh danh vang xa người cũng có nhất định hiểu biết. Một cái nho nhỏ châu thôn nạn dân, nhưng lại có thủ đoạn như thế, cũng tuyệt không đơn giản. Suy tư một trận, Nhạc Tông Sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía sư gia. La Hành, ngươi thấy thế nào? Sư gia trầm ngâm chốc lát, nói, gần đoạn thời gian đến, Vân Sơn huyện phát sinh đông đảo sự tình, tai họa, ngư yêu này một ít yêu ma càng từ thành hoàng lực lượng bên dưới tiến vào thị trấn bên trong. Có thể thấy được không hề tầm thường, hơn nữa cái này Tần Phong biểu hiện đặc thù, là có đại thủ đoạn người, đáng lẽ là biết chút ít cái gì, bởi vậy. Thuộc hạ cho rằng Vân Sơn huyện thật khả năng có chuyện muốn phát sinh. Ta cũng đồng ý suy nghĩ của ngươi. Nhạc Tông Sơn đem một quyển có chút cũ nát sách cổ giao cho sư gia. Ngươi xem một chút cái này. Sư gia tiếp nhận cũ nát sách cổ cẩn thận lật xem. Trong mắt quang mang lấp lóe, chấn động vạn phần, cầm trong tay sách cổ thả xuống, đầy mặt ngơ ngác. Đại nhân, đây là thật, ta cũng không rõ ràng. Nhạc Tông Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi khoảng thời gian này Vân Sơn huyện chuyện phát sinh quá nhiều, ta mới cố ý tìm đọc một hồi huyện chí. Đây là cùng huyện chí ở cùng một nơi một cái ghi chép. Nói là một cái lão đạo nhân lưu lại. Nếu như chuyện này là thật, cái kia Vân Sơn huyện chuyện phát sinh liền có thể giải thích. Hơn nữa đều sẽ so với chúng ta muốn nhìn thấy càng thêm kinh người. Nếu quả thật phát sinh, có thể không phải chúng ta một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện có thể xử lý. Sư gia biểu hiện ngưng trọng nói, từ sách cổ trên ghi chép đồ vật quá mức dọa người, vượt qua Vân Sơn huyện có thể năng lực xử lý. Chuyện này ít nhất là cần quận thành phương diện cao thủ mới vừa có tư cách xử lý. Việc này còn không có trải qua bằng chứng. Nếu là tùy tiện đăng báo, đều sẽ đưa tới không ít phiền phức. Thế nhưng, cũng nhất định phải phái người bắt tay tiến hành điều tra. Trong vòng 3 ngày nhất định phải điều tra ra kết quả. Nhạc Tông Sơn nói, hừm, xác thực như vậy. Sư gia tán thành gật đầu, lại một lần nhìn về phía Nhạc Tông Sơn. Đại nhân, Tần Phong thiếu hiệp nhắc tới sự tình nên xử lý như thế nào? Từ Vân Sơn huyện tình huống, thà rằng tin là có, Không thể tin là không. Ngươi lập tức phân phó, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Còn có, thông chi Mạnh Bình Chương, để hắn lần thứ hai đi tới Thành Hoàng Miếu nhìn. Ta hoài nghi Thành Hoàng Miếu xảy ra vấn đề. Nhạc Tông Sơn ánh mắt rùng mình. Thành Hoàng Miếu, sư gia ngẩn ra, chợt nói, thuộc hạ minh bạch. Vậy thì, sư gia cấp tốc ly khai thư phòng. Nhạc Tông Sơn lựa chọn ngọn đèn, để đèn chỉ riêng càng ngày càng sáng ngời. Đèn chỉ riêng tỏa ra hắn một trương trầm ổn gò má. Nắm lên cái kia cũ nát sách cổ, tra duyệt trong đó nội dung, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Chu phủ khách phòng bên trong, Tần Phong ngồi khoanh chân, quanh thân có thần bí ý vị lưu động, kim quang rạng rỡ, tản ra ánh sáng thần thánh, giống như kim cương Phật Đà. Mỗi lần hít thở, giống như thần long phun ra nuốt vào giống như vậy, uy năng vô cùng. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi mắt xẹt qua một vệt tinh mang, tinh khí thần đạt đến một cái cực hạn, thập tam thái bảo hoành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, trải qua hơn một canh giờ công phu, cuối cùng là đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tuy chỉ là cảnh giới tiểu thành trạng thái, nhưng đối với thể phách đề bạt nhưng cực kỳ rõ ràng. Lấy bây giờ trạng thái thể phách, dĩ nhiên vượt qua viên mãn cảnh giới đại lực Niêu Ma Công. Đồng thời, ở bên ngoài thân bên trên mơ hồ có Phật quang lưu động, thần dị phi thường. Đối với yêu ma đồ vật hiệu quả phòng ngự càng kinh người. Ta hiện tại phòng ngự lực vượt qua trước, chỉ sợ là lúc trước xà nữ liền thương tổn được ta một chút cũng không làm được. Lấy thực lực bây giờ, coi như là có chút niềm tin. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, lực lượng không ngừng mà từ cơ thể bên trong phun ra. Tam dương chân hỏa quyết viên mãn, đại lực Niêu Ma Công viên mãn, phá ma loạn vũ truy pháp đại thành, thập tam thái bảo hoành luyện công đổi tiểu thành, lại phối hợp thêm úng kim phá ma truy. Như vậy thực lực vẫn như cũ không yếu, ở Vân Sơn huyện bên trong nên xem như đỉnh phong tồn tại. Chỉ là, Tần Phong đối với Đại Hạ Vương triều tu hành đẳng cấp cũng không rõ ràng. Vì vậy đối với tự thân cảnh giới cũng không rõ, có hệ thống tồn tại, hắn có thể thu được công pháp, vũ khí, phù, thuật pháp vân vân. Thế nhưng, hắn đối với tu luyện một đạo, khuyết thiếu hệ thống tính học tập. Tần Phong đã hạ quyết tâm, lần này sự tình giải quyết, hắn đem đi tới Vân Lâm quận, hy vọng ở Vân Lâm quận có thể có được nhất định giúp trợ, đối với toàn bộ Đại Hạ Vương triều có càng thêm sâu sắc hiểu biết. Hệ thống, Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn xuất hiện lần nữa. Ba cái lựa chọn, ba loại khen thưởng, từng cái đều là không sai. Lấy thế giới này quỷ dị, đêm đen ly khai Vân Sơn huyện trình độ nguy hiểm e sợ không thua với lưu ở Vân Sơn huyện trình độ nguy hiểm. Vì lẽ đó, cái thứ nhất tuyển hạng có thể trực tiếp bỏ qua. Tần Phong đánh giá giao diện trên ba cái tuyển hạng, suy tư, cho tới thứ hai, vân cấp thiên toán pháp Su Cát Tị Hung Thiên. Vân cấp thiên toán pháp chính là đỉnh phong thuật pháp điển tịch. Su Cát Tị Hung Thiên lại càng là trong đó vô cùng trọng yếu một phần. Không có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng có thể theo lợi tránh hại, cầu thả đến cuối cùng. Thế nhưng có hệ thống nhắc nhở lựa chọn, ở một trình độ nào đó cũng có thể để làm Su Cát Tị Hung Thiên đến sử dụng. Vì lẽ đó, cái này tuyển hạng cũng có thể từ bỏ. Cái thứ ba tuyển hạng, Tần Phong nhìn chằm chằm cái thứ ba tuyển hạng, ánh mắt lập lòe, cuối cùng khẽ cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu lưu ở Vân Sơn huyện, đó là đương nhiên muốn mưu cầu to lớn nhất lợi ích. Huống hồ, bằng vào ta bây giờ thực lực, tự vệ nên có thể làm được. Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn thứ ba,